Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần thứ 6. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Thủy Sinh xác nhận là có nhận thức vài người, trong đó có một người tên là Vừa Nhị, là một tên lưu manh ở trấn trên. Tuy rằng là lưu manh nhưng mà lại là một người rất hiếu thuận. Triệu Thủy Sinh tiếp tế cho hắn vài lần, Vương Nhị có thể cho mẫu thân xem bệnh, rất cảm kích Triệu Thủy Sinh. Hắn vẫn luôn sầu chưa tìm thấy cơ hội báo đáp, cho nên lần này Triệu Thủy Sinh vừa mới nói nhờ hắn đi hỏi thăm tin tức, Vương Nhị đã lập tức vỗ ngực mà bảo đảm. Triệu đại ca, huynh yên tâm, bảo đảm sẽ hỏi thăm rõ ràng cho huynh. Chuyện này với hắn mà nói, còn không phải là chỉ là một bữa ăn sáng sao, chỉ là hỏi thăm chuyện của một quả phụ mà thôi. Thật ra thì Vương Nhị không hề liên hệ quả phụ này với cả Triệu Thủy Sinh, rốt cuộc nhân phẩm của Triệu Thủy Sinh rành rành ra đó. Cho nên, người với người vốn là không có giống nhau. Người như là Hà Thư Cô sẽ nghĩ những chuyện đen tối, hạ thấp người khác. Lại nói, Trương Quả Phụ xác thật là lại dựa vào một người lần nữa. Người này được gọi là Ngưu Đại Bưu, ở Hà Gia Thôn cũng coi như là một nhân vật nổi danh. Bởi vì hắn có một chút phương pháp, ngày thường hô bằng gọi hữu không biết là làm nghề nghiệp gì. Ngưu Đại Bưu cũng nghe nói qua thanh danh của Trương Quả Phụ, sau đó là thường xuyên qua lại rồi dây dưa với nhau. Trương Quả Phụ bởi vì đi theo Ngưu Đại Bưu, cảm thấy mình lại có một chỗ dựa vững vàng. Nàng ta nghĩ đến lần trước bị hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh làm cho nghẹn khuất, phải trả thù này thì mới xem như là xong việc. Đi theo Ngưu Đại Bưu cũng có vài kẻ tay sai bị Trương Quả Phụ phân phó mà làm việc, cũng rất nghiêm túc, chỉ là cho người ta một chút giáo huấn mà thôi. Chuyện này dễ như trở bàn tay, làm tốt Trương Quả Phụ có thể thổi gió bên gối, bọn họ ở trước mặt của đại ca cũng có mặt mũi, vì thế mà mới có cái màn diễn cướp được như vậy. Bọn họ tìm hiểu lộ trình của Triệu Thủy Sinh mấy ngày gần đây, cho nên mới chọn lúc ấy mà xuống tay. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Thủy Sinh lại là quỷ nghèo, trên người chỉ có mấy văn tiền. Không có cách nào, cũng không muốn là tay không mà về, liền đoạt đi quần áo trên người của Triệu Thủy Sinh. Tốt xấu cũng được một chút tiền, không bán được tiền cũng có thể mặc ở trên người, không phải hay sao? Trở về báo cho Trương Quả Phụ, Trương Quả Phụ tức chết. Ai bảo các ngươi đi đánh cướp nam nhân đó? Ta nói là người nữ, các người không có đầu óc sao? Tên dẫn đầu vội vàng nói, đại tẩu, không phải là chúng ta không nghĩ đến, mà là nữ nhân kia, ngày thường đều không ra khỏi cửa, chúng ta cũng không tiện tới cửa mà kéo người ra. Đại tẩu nói chỉ là cho một chút giáo huấn, thật là kéo tới nhà, vậy thì tội danh sẽ rất lớn. Hơn nữa, xung quanh còn có cả hàng xóm, dù sao thì mọi người nói hai người bọn họ đều đắc tội với cả đại tẩu, vậy thì đánh cướp nam nhân kia một lần cũng là hù dọa bọn họ. Đại tẩu không biết đâu, cái tên nam nhân kia bị chúng ta đoạt được quần áo, sau khi mà trở về chắc chắn vô cùng mất mặt, đại tẩu cũng sẽ được hạ dần. Thấy sau khi nghe xong, thần sắc của Trương Quả Phụ cũng không có chuyển biến tốt, hắn lại nói, đại tẩu, chuyện này chúng ta là gạt đại ca mà làm, nếu mà đại tẩu như vậy chỉ đối phó với cả nữ nhân, không đối phó với cả nam nhân, vạn nhất mà đại ca biết sẽ ghen, như vậy thì không được tốt. Thế nào, ngươi còn đau lòng nam nhân khác, vậy thì không tốt nha. Trương Quả Phụ nghe xong, sắc mặt mới đẹp lên một chút nói. Được rồi, lần này đã tạ các ngươi, xem như là ta giả được giận không ít. Chuyện này cũng đừng nói cho ai thì mới tốt. Hiện tại, Trương Quả Phụ còn muốn trông cậy vào Ngưu Đại Bưu, sao có thể đắc tội với hắn. Thứ gì, bất quá là một cái rẻ rách, còn vinh váo. Một trong ba kẻ tay sai không phục mà nói. Còn không phải là dựa vào ngủ với cả nam nhân mới có ngày hôm nay sao? Còn la lên, hét xuống, chạy về cho nàng ta còn không được một thứ gì tốt, thật là làm không công. Được rồi, bớt tranh cái đi, thổi gió bên gối vẫn là rất lợi hại, một khi mà không cẩn thận sẽ thổi luôn cả ngươi đi. Vừa Nhị không mất có bao nhiêu công sức đã hỏi rõ ràng tình huống của Trương Quả Phụ. Hiện tại, đang trộn lẫn với cả một kẻ tên là Ngưu Đại Bưu ở cùng một chỗ. Người ở trong thôn dám giận không dám nói, bởi vì Ngưu Đại Bưu này nghe nói là còn từng giết người, hình như là trước kia hắn đã từng làm thổ phỉ. Chuyện này không có chứng cứ, mọi người đều là ngầm nói, chẳng qua ở trước mặt của Ngưu Đại Bưu thật sự có một vết sẹo do dao chém, cũng có mấy người đi theo làm thuộc hạ. Đa tạ Vương huynh đệ, Triệu Thủy Sinh nói, có rảnh thì đến nhà ta uống vài ly. Vương Nhị vội vàng xua tay, Triệu đại ca, ngày thường huynh giúp ta không ít, sao có thể khiến cho phiền toái đến huynh? Lại nói, chuyện này chỉ là việc nhỏ, chỉ cần có thể giúp được đại ca là tốt rồi. Đã hỏi thăm rõ ràng rồi sao? Lấy liều hòa hỏi Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh đem những chuyện mà Vương Nhị hỏi thăm được nói cho Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nghe xong liền nói: "Nói như vậy là ta thấy Trương Quả Phụ là gạt Ngưu Đại Bưu tự mình hành động, bằng không thì cũng không phải là kết quả như vậy đâu. Nếu thật là Ngưu Đại Bưu phái thì sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất thì cũng sẽ trói ngươi lại mà đánh một trận, dựa theo tính tình của Ngưu Đại Bưu mà Vương Nhị đã nói." Triệu Thủy Sinh gật đầu, hắn cũng là cho là vậy. Người này nếu mà đã có chỗ dựa, vậy thì vì sao không trực tiếp tìm Ngưu Đại Bưu giúp nàng xả giận? Chàng không hiểu nữ nhân rồi, thật ra ta có thể lý giải tâm tình của Trương Quả Phụ. Không phải là nàng ta sợ tâm tư dơ bẩn của chính mình bị Ngưu Đại Bưu phát hiện ra sao? Bất luận một nam nhân nào cũng không chịu nổi một nữ nhân của mình mơ tưởng đến một nam nhân khác, cho dù chỉ là một chuyện của trước kia. Lúc trước Trương Quả Phụ muốn cầu dẫn Triệu Thủy Sinh, nếu mà bị Ngưu Đại Bưu biết, vậy thì Trương Quả Phụ, ha ha. Hơn nữa Trương Quả Phụ đến bây giờ còn nhớ mãi không quên muốn tìm bọn họ trả thù. Ngưu Đại Bưu mà biết được thì sẽ nghĩ như thế nào? Chắc là nàng ta còn để ý đến Triệu Thủy Sinh. Nào nhân như là Ngưu Đại Bưu sẽ chịu được sao? Cho nên nàng ta chỉ có thể ngừng tìm người tới tìm bọn họ gây phiền toái. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là kỳ quái, Triệu Thủy Sinh cảm thấy mình không có cách nào mà lý giải. Nữ nhân có nhiều cong cong quẹo quẹo đến như vậy, Triệu Thủy Sinh tỏ vẻ về sau hắn cần phải suy xét nhiều hơn một chút. Một đại nam nhân như hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bất quá, chuyện của Trương Quả Phụ để ý đến hắn thật làm cho hắn không thoải mái. Triệu Thủy Sinh nói, chỉ không biết là Ngưu Đại Bưu là cái dạng người gì, nếu mà lần này không thành, nữ nhân kia lại nghĩ ra lời nói dối gì đó, làm cho Ngưu Đại Bưu ra tay thì không xong. Khi mà không có quyền có thế, một lưu manh giúp con nho nhỏ cũng có thể chỉnh bọn họ. Chàng ngàn vạn lần đừng tiết lộ tâm tư của Trương Quả Phụ cho Ngưu Đại Bưu, vạn nhất mà Ngưu Đại Bưu giận chó đánh mèo đến trên đầu của chàng thì không tốt. Không hổ là người hiểu biết Triệu Thủy Sinh, chắc chắn Triệu Thủy Sinh sẽ không để cho bị đánh cướp mà còn thờ ơ. Vạn nhất hắn tiết lộ cho Ngưu Đại Bưu tâm tư dơ bẩn trước kia của Trương Quả Phụ thì có thể không xong. Nam nhân có đôi khi cũng có tính ghen ghét rất mạnh. Triệu Thủy Sinh liền cười mà nói, chuyện giết địch 1000 tự tổn hại 800 này làm cũng không có lời, đường này không thông còn có rất nhiều con đường khác thông suốt. Chàng là nói dùng những người khác sao? Lý Liêu Hoa hỏi. Triệu Thủy Sinh liền gật đầu, nếu mà thanh danh của nữ nhân kia thật sự là không tốt, bắt lấy bím tóc của nàng ta rất dễ dàng. Hơn nữa, nếu mà thời điểm Trương Quả Phụ ở cùng với cả Ngưu Đại Bưu mà còn dính dáng đến cả nam nhân khác thì sao? Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Chuyện quá khứ còn có thể nói là cho qua, Trương Quả Phụ tất nhiên là có thể bao biện là bởi vì còn chưa gặp được Ngưu Đại Bưu nhân trung long phượng, cho nên mới hổ đồ, nó không chừng còn lừa gạt được cả Ngưu Đại Bưu tin tưởng. Nhưng mà nếu lúc này khi mà đã đi theo Ngưu Đại Bưu, nàng ta còn liên hệ với cả nam nhân khác thì khác gì độ đón danh cho Ngưu Đại Bưu. Cho dù Ngưu Đại Bưu và Trương Quả Phụ là chưa đùa qua đường, tôn nghiêm của nam nhân cũng không có chịu nổi. Đối xử với cả kẻ địch nhân từ là tàn nhẫn với chính mình, Lý Liêu Hòa sẽ không mềm lòng. Thay vì chờ đến lúc Trương Quả Phụ nói dối bảo Ngưu Đại Bưu đối phó với cả bọn họ thì còn không bằng tiền hạ thủ vi cường, bằng không sẽ phải chịu đến tai ương. Bọn họ cũng không phải là người để cho người khác chọc vào bọn họ còn không hoàn thủ. Làm cái loại chuyện này tuyệt đối không phải là vấn đề với cả Triệu Thủy Sinh, bởi vì các triều thần của hắn sử dụng cái loại thủ đoạn này cũng không có ít. Vì đả kích đối thủ, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đương nhiên, đối phương cũng không phải là bị động chịu đánh. Nhưng mà Trương Quả Phụ sao có thể sánh bằng với cả các triều thần đây? Chỉ bằng chuyện nàng ta gạt Ngưu Đại Bưu phái người tới cướp bóc bọn họ đã có thể làm ầm ĩ lên. Nếu mà lại gạt Ngưu Đại Bưu, như vậy thì khẳng định sẽ giấu giếm Ngưu Đại Bưu gặp mấy người này. Một nữ nhân ngầm gặp thủ hạ của chính mình còn gạt cả người khác. Hơn nữa, thanh danh của Trương Quả Phụ lại rất tệ. Trừ phi Ngưu Đại Bưu đặc biệt tín nhiệm Trương Quả Phụ, bằng không chắc chắn sẽ hoài nghi. Đến lúc đó lại cho thêm một ít lửa, củi khô sẽ bốc cháy. Đến lúc đó, Trương Quả Phụ với cả mấy kẻ đánh cướp kia khẳng định sẽ bị hoài nghi. Ngưu Đại Bưu sẽ nghe Trương Quả Phụ giải thích sao? Tìm người như là Trương Quả Phụ khẳng định cũng không phải là thiệt tình cái gì. Chỉ cần độ nón xanh cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ nổi nóng chỉ muốn xả cho hết giận. Cho nên, mưu kế đơn giản nhất, không hề đơn giản hơn này đã dễ dàng thành công. Triệu Xuân Hòa đắc ý rất rào về tới nhà mẹ đẻ, Nhìn thấy Hà Thủy Cô thì trừng mắt nhìn á ta một cái, sau đó nói: "Có người khửu tay kẹo ra ngoài, nhưng mà đáng tiếc hiện tại có vài người suối quẩy." Nhìn thấy Triệu Bà Tử, ả đã lập tức cười mà nói: "Nương, nương có biết hay không, Trương quả phụ bị người ta đánh cho một trận, sau đó lột quần áo, trói chung với cả một tên du thủ du tử, rất nhiều người ở trong thôn của chúng ta đã đi vây xem đó. Thật là làm cho lòng người sảng khoái, quả thực không thể tốt hơn được nữa." Trương quả phụ ỷ vào lớn lên đẹp, thông đồng với cả đầy người ở trong thôn, lúc này đã bị bêu xấu. Hà Thủy Cô hừ lại một tiếng, làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng mà lỗ tai lại vẫn dựng lên. Hay lắm, quả phụ lẳng lơ kia cũng có ngày hôm nay à, còn có người dám làm chuyện này. Không phải một người hai người đều bị yêu tinh kia mê hoặc sao? Triệu Bà Tử hỏi. Hừ, nữ nhân này không an phận, trước đó không lâu, không phải là theo cái người kêu là Ngưu Đại Bưu sao? Người đó nghe nói từng làm thổ phỉ, coi trọng nàng ta, hai người đều không bằng đến người khác, trực tiếp ở cùng nhau, không nghĩ tới. Người đàn bà này vẫn không có an phận, còn dám dây dưa với cả thuộc hạ của Ngưu Đại Bưu. Bị Ngưu Đại Bưu phát hiện, hắn liền đánh người, còn lột quần áo trói chung hai người đó lại, thật là xứng đáng. Triệu Bà Tử cũng đã phỉ nhổ. Thật không biết xấu hổ, xứng đáng có ngày hôm nay, nữ nhìn lớn lên đẹp còn không có an phận. Bao gồm cả con dâu thứ hai của nhà bà ta, làm cho nhi tử không nhận lão nương là bà. Chẳng qua, Lý Chính Thôn của các ngươi không có ra mặt sao? Triệu Bà Tử nói. Ai dám quản chứ, nghe nói Ngưu Đại Bưu đã từng giết người. Nhìn liền cái vẻ mặt hung hãn của hắn, thật là muốn quản, đến lúc đó hắn muốn giết người làm sao bây giờ? Triệu Xuân Hoa nói. Mọi người đều sợ Ngưu Đại Bưu, Trương quả phụ xem như là đã xong, đây là kết cục cho việc không an phận. Chó không đổi được thói ăn phân, trước kia đi theo người khác, còn thông đồng với cả người ta. Người ta không có cách nào so đo với cả nàng ta, nhưng mà lần này chính là Ngưu Đại Bưu đó, hắn mắc kệ người giải thích cái gì. Ta xem, hắn không có giết người đó là phúc khí của nữ nhân kia. Hai mẹ con đối với cả tao ngộ hiện giờ của Trương quả phụ cảm thấy rất sảng khoái ở trong lòng, cảm thấy ông trời đã mở mắt, trừng phạt Trương quả phụ không biết xấu hổ. Mà sau khi Trương quả phụ trải qua chuyện này, không thể ở Hà Gia Thôn nữa, sau đó về nhà mẹ đẻ, bị người nhà mẹ đẻ tìm người ở bên ngoài gạ nàng ta đi rất xa. Rốt cuộc thì mất mặt lớn đến như vậy, tuy rằng Trương quả phụ không có để bụng, nhưng mà cả nhà vẫn còn muốn sinh sống. Nếu mà Trương quả phụ còn ở đây, mọi người đều thời thời khắc khắc nhớ kỹ chuyện này, còn có cả Ngưu Đại Bưu, nói không chừng có lúc nào đó lại nổi bão, vẫn là nên nhanh chóng gà thật ra thì mới tốt. Làm người ở trong nhà của Trương quả phụ tương đối an tâm chính là Ngưu Đại Bưu cũng không có cắn chết không có buông tay, đoán chừng cũng đã bị tính tình là nơi ong bướm của Trương quả phụ làm cho phiền chán, nên nói hắn lại cặp với cả một nữ nhân khác. Triệu Nhị Thúc mặt mè ồ ê, bà đã dí đi tìm Triệu Thủy Sinh ở bên này, bởi vì ở trong đất bị hạn hán, thu hoạch hoa màu càng có cảm giác vô vọng. Triệu Nhị Thúc trồng trọt ở trên hai mẫu đất của vợ chồng Triệu Thủy Sinh, nhưng mà hiện tại chẳng thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực. Triệu Thủy Sinh nghe xong, Triệu Nhị Thúc ấp úng mà nói, nghĩ nghĩ rồi nói, Nhị Thúc, như vậy đi, lương thực của năm nay không tính, hai mẫu đất của ta, cho dù là ta tự mình trồng, cũng không có thu được một thứ gì. Thời tiết của năm nay ta cũng biết, rất ít mưa, càng không cần phải nói đến thu hoạch. Triệu Nhị Thúc nghe xong trong lòng liền cảm kích, nhưng mà bất quá cũng rất ngượng ngùng. Nếu không phải là không có cách nào, ông cũng sẽ không mặt dày mà lại đây nói chuyện. Triệu Nhị Thúc nói, Thủy Sinh, Nhị Thúc không nói lời cảm tạ gì đó. Đến lúc đó ta bảo Mậu Sinh đưa một chút khoai lang đỏ cho các con. Các con ở trên chân trên, ăn cái gì cũng phải dùng tiền mà mua. Đừng nhìn khoai lang đỏ không có đáng giá, nhưng mà cũng có thể no bụng. Còn nói tốt với cả tức phụ của con, đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Dù sao thì cũng là chuyện lương thực, Thủy Sinh tự mình làm chủ, đến lúc đó tức phụ của nó không đồng ý, không phải là sẽ ầm ĩ hay sao? Vậy thì chẳng phải là do ông hay sao? Triệu Thủy Sinh liền cười mà nói, Lê Hoa sẽ không đâu, nàng biết tình huống của thúc sẽ đồng ý ta làm như vậy. Lý Đại Hòa xác thật là sẽ không bởi vì lương thực của hai mẫu đất mà tức giận, bởi vì lúc trước bọn họ rời nhà hai bàn tay trắng, vẫn là Triệu Nhị Thúc và Triệu Nhị Thẩm đối xử tốt với cả bọn họ, chỉ bằng điểm này Lý Đại Hòa sẽ không so đo. Huống chi bản thân của bọn họ cũng không trông cậy vào thu hoạch hai mẫu đất này, bán một cái nhân tình cho người đáng giá cũng là một chuyện tốt. Vẫn nên nói với cả Nhị Thúc đừng để lộ ra chuyện này, bằng không thì bên kia sẽ làm ầm ĩ, Lý Đại Hòa nói. Nói chứ là đám người Triệu Bà Tử Nếu mà để cho bọn họ biết, bọn họ miễn phí cho Triệu Nhị Thúc trồng hai mẫu đất thì tuyệt đối sẽ không có cảm lòng. Trong lòng của Nhị Thúc hiểu rõ, hẳn là sẽ không nói ra ngoài đâu, Triệu Thủy Sinh nói. Nếu mà miễn phí cho đại phòng Triệu gia trồng, như vậy thì có 8-9 phần sẽ thành của riêng của bọn họ. Đưa cho Triệu Nhị Thúc trồng thì sẽ không có cái loại băn khoăn này. Sở Tuyên thành Triệu Thủy Sinh một năm nay cũng đã hiểu biết rất rõ nông phu không có dễ dàng. Thật là nhìn trời mà ăn cơm, ông trời không thoải mái, lương thực một năm cũng sẽ không có đủ ăn. Đến bây giờ phía trên cũng không có miễn điển thuế, chỉ sợ khả năng rất lớn vẫn phải giao lương thực cho quan phủ. Đối với cả nông hộ mà nói, chính là dậu đổ bìm leo. Nộp lương thực rồi thì lương thực còn lại cho nhà mình chẳng còn lại mấy. Bà chủ của Tú Phô nói với cả Lý Lê Hoa, vì sao mà ta không ở nhà trồng trọt, còn muốn mở cửa hàng, không phải là vì trồng trọt không dễ dàng hay sao? Nhìn xem năm nay, thu hoạch khẳng định sẽ bị suy giảm. Ta mở cửa hàng theo này, tự mình có thể kiếm được tiền. Dùng tiền kiếm được mua lương thực, so với cả trồng trọt nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại có, ta mở cửa hàng cũng là có thể nhận thức được một ít người. Những người này ta nói ra thì người khác muốn đánh chủ ý lên cửa hàng, thì ở trong lòng của ai cũng sẽ rõ ràng. Ta lại giúp cho nhi tử của ta thi đậu công danh, làm thư hộ thì đã làm sao? Chờ khi mà ta có nhiều tiền, có rất nhiều quan gia, tiểu tư phải gả cho nhi tử của ta. Lưu đại tỷ cảm thấy có thể ăn ngon, uống tốt mới là một chút. Nói cái gì mà sĩ nông công thương, là nông phu thì có cái gì là tốt? Nhìn xem, cứ như hiện giờ thì không biết bao nhiêu người muốn bán nhi bán nữ. Năm nay, việc làm ăn của mẹ mình chắc chắn là rất tốt. Bởi vì lương thực không đủ, cho nên rất nhiều nhà đành phải bán con bán cái còn nhỏ tuổi. Nếu mà các ngươi không ngại thì đi mua mấy người, lúc này giá cả cũng không cao. Đôi tay này của muội không phải là còn để kiếm tiền sao? Mỗi ngày cứ làm việc bếp núc cũng là quá lãng phí đôi tay thiên nghệ này. Mua một bà tử cũng chỉ mất có mấy lượng bạc. Lý gia muội tử là một chút việc thiết thùa là kiếm lại được ngay. Lý Liêu Hoa liền lắc đầu nói, chuyện nhà ta đại tỷ cũng đã biết. Thật sự mà mua bà tử, nhà chồng của ta mà biết được, còn không phải là tới của làm ầm ĩ hay sao? Không bằng ta tự mình động thủ, tốt xấu cũng có thể bảo trì được thanh tịnh. Điều này thì cũng đúng, bà của Lý gia muội tử chính là một người đàn bà đanh đá, sân viện còn chưa biết là của ai đã dám lại đây mà đòi. Thật sự mua bà tử để mà nấu cơm thì không phải là bà ta sẽ náo loạn lật trời luôn sao? Vậy thì các người cứ luôn sinh hoạt như vậy sao? Kiếm được tiền mà không thể dùng thật đúng là rất sốt ruột. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì hãy nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tự mình nấu cơm mãi, mua bà tử cũng là một chuyện sớm muộn mà thôi. Triệu bà tử vì sao mà dám đến làm ầm ĩ, còn không phải là bởi vì bọn họ không quyền không thế. Hơn nữa, y và là mẹ ruột của Triệu Thủy Sinh cho nên không có sợ hãi hay sao? Qua một thời gian, nó không chừng bọn họ sẽ không ở mãi tại cái trấn trên này, cách càng xa lại càng tiện. Những ngày ở Triệu gia trang, nàng thật sự là chịu đủ rồi. Lý Liêu Hòa đã sớm nói với cả bà chủ của Tú Phô, bình phong phú quý mẫu đơn đã tiêu xong thì một năm nay sẽ không nhận thêm một thêu phẩm mới nữa. Thật sự là phải suy nghĩ cho đồn mắt, bằng không hiện tại dùng mắt quá nhiều, về sau sẽ bị lão thị thì mất nhiều hơn được. Lưu đại tỷ thật ra mong Lý Liêu Hòa là nhiều thêu phẩm, nhưng mà người không thể nói không giữ lời, đặc biệt là làm ăn buôn bán nên chỉ phải đành từ bỏ. Hồn chi, thiết phẩm càng ít thì mới càng tinh quý, càng không dễ dàng đạt được thì mới càng có nhiều người muốn. Cho nên, Lưu đại tỷ cũng không có miệng cưỡng, hơn nữa xem nam nhân của Lý gia muội tử hiện tại bắt đầu đọc sách, chẳng lẽ hắn thật sự là muốn đi khảo công danh. Tuy rằng nhà bà không khảo công danh, nhưng mà có thể kết bạn với cả người khảo công danh, đối với cả nhà mình, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hại. Lưu đại tỷ nghĩ, từ khi mà nhận thức Lý gia muội tử, vận khí của bà ta càng ngày càng tốt, tiền cũng kiếm được càng ngày càng nhiều, cho nên phải làm tốt quan hệ với cả Lý gia muội tử thì mới đúng. Triệu Thủy Sinh mua mấy cân thịt trở về chia làm hai phần, để cho nhà phụ đại nhân của nhà mình cũng mang về một phần. Hiện tại cha của Lê Hoa cũng đã thường xuyên lại đây chỉ điểm cho Triệu Thủy Sinh. Cha của Lê Hoa tuy rằng đọc sách rất cù hù, nhưng mà bác quá biết luật pháp của chú Triều. Triệu Thủy Sinh hỏi một câu cũng là có tác dụng. Cha của Lê Hoa tiếp nhận thịt heo, hỏi hát vợ chồng, thời điểm thu hoạch các người có trở về hay không? Lý Lê Hoa nhếch miệng mà nói, cha, Thủy Sinh đang muốn chuyên tâm đọc sách, sẽ không quay về, hai mẫu đất ở trong nhà đã đưa cho nhị thúc trồng trọt, cũng không cần phải lo lắng. Nàng sợ lão cha của mình lại bảo bọn họ trở về hỗ trợ, vậy thì thật đúng là không tốt. Không nói cái khác, thời tiết như thế này, nằm trước là bất đắc dĩ mới phải xuống đất. Chỉ một đoạn thời gian đã mệt đến mức muốn nằm sấp xuống. Thật là muốn làm cho bọn họ đi cắt lúa ở dưới trời nắng chang chang. Trên mặt thì bị phơi đến bỏng rát, trải qua một lần đó là đủ rồi. Cha của Lê Hoa nghe xong liền đã gật đầu. Nên đọc sách nhiều, những thứ khác đừng để ở trong lòng. Chờ đọc sách thành danh, cái gì mà không có. Còn rể muốn đọc sách, còn ngươi thì sao, không làm gì sao? Triệu Thủy Sinh liền nói. Lê Hoa phải nấu cơm cho ta, cũng không thể rời đi. Cha của Lê Hoa vốn dĩ là muốn bảo Lượng Nhi đi theo về nhà mẹ đẻ, hỗ trợ mấy ngày. Nhưng mà Triệu Thủy Sinh vừa nói, ông ta cũng không nói gì nữa. Rốt cuộc thì lúc ông ta đọc sách cũng muốn ăn cơm, bằng không thì sẽ chẳng có sức lực mà đọc sách, không phải hay sao? Chuyện làm ruộng này thật ra là việc nhỏ, nghĩ thông suốt, cha của Lê Hoa cũng không miễn cưỡng nữa, mang thịt đi trở về. Trần Thủy Liên thấy cha chồng cầm theo thịt, mặt mày đã hớn hở. Trần Thủy Liên đã quyết định làm tốt quan hệ cùng với cả cô em chồng, nhìn xem người ta hiện tại ở trấn trên rõ ràng là đã phát tài. Cách vài lần đều có thể cho cha chồng mang về một ít thứ tốt. Nghe nói là cha chồng dạy cho mỗi phụ đọc sách, Trần Thủy Liên liền thầm nghĩ, cha chồng như vậy có thể dạy ra cái dạng gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng chỉ cần có thứ tốt mang về thì Trần Thủy Liên cũng không có so đo với cả cha chồng, thường thường không ở nhà mà đi ra ngoài. Hiện tại so với cả trước kia, chỉ có đọc sách không làm gì hết đã tốt hơn rất nhiều. Cha chồng sớm hẳn là nên đi dạy cho người đọc sách biết chữ, như vậy quả nhập học cũng sẽ khó. So với gà ăn không ngồi không thì chẳng phải là khá hơn nhiều hay sao? Cha, ngài nghỉ ngơi đi, để thịt này con đi xử lý. Trần Thủy Liên ân cần đem thịt đến phòng bếp. Hôm nay lại có món ăn mặn, miệng cũng không có cần nhạt nhẽo. Lý Hạch Đào hơi trách cứ. Cha, Lê Hòa cũng không có dễ dàng, về sau chắc đừng lấy đồ của bọn họ nữa. Xem chào nói kìa, là muội muội và muội phu hiếu kính cha, sao mà có thể trách cha được. Trần Thủy Liên nói lời thích hợp, về sau không nhận đồ thì lấy gì để cho bọn họ cải thiện sinh hoạt đây? Nào nhân của nhà mình chính là một cái đầu gỗ, không hiểu một chút biến báo nào, có chỗ lợi mà còn không cầm, là hắn quá ngốc hay là như thế nào đây? Cha của Lê Hòa nói, hai người đừng tranh cãi nữa, cha người cũng không phải là người không biết chừng mực, lại không phải là ham món lợi nhỏ. Ông ta không vì chuyện nhỏ này mà phải bối rối. Cái này không phải là con rể cũ mua phần cho bọn họ một nửa hay sao? Lại không phải là ông ta chủ động muốn lấy. Hơn nữa, ông ta cũng chưa bao giờ chủ động muốn mấy thứ này. Ông ta đọc sách của Thánh Hiền, biết chiếm đồ vật là không có thi tiết, là hành vi của kẻ tiểu nhân. Ngày thu hoạch đã tới rồi, chỉ là năm nay hạn hán, hoa màu lớn lên không được tốt, khẳng định sẽ bị mất mùa. Chỉ huyện đại nhân đăng báo cho châu phủ, sau đó là được một tin tức tốt. Năm nay, tiền thuế sẽ giảm đi 50%, không có nói là miễn, chỉ là giao ít đi một nửa. Bất quá khi mà mọi người nghe được tin tức này cũng đã rất cao hứng. Tốt xấu gì thì có thể giúp cho người ta cố gắng mà chống đỡ. Rất nhiều nhà chuẩn bị bán nhi bán nữ, cũng là xem thu hoạch như thế nào lại làm tính toán. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa thì không tính toán sẽ về Triệu Gia Trang, bởi vì đi trở về, một là không có chỗ ở, hai là lại phải đi trở về, khẳng định lại phải hỗ trợ. Bọn họ thật là vất vả mới thoát được công việc của nhà nông, không nghĩ lại về mà chịu tội. Trải qua một năm bảo dưỡng, tay của Lý Lê Hoa cuối cùng không còn vết chai xẻ cộp, mùa đông cũng không cần phải ra quần áo trong nước lạnh thấu xương. Từ nhỏ, nàng đã được mama dạy dỗ, biết nữ nhân cần nhất là phải chú ý giữ ấm, không thể bị lạnh. Nhưng mà nguyên chủ Lý Lê Hoa, mặc kệ thời tiết ấm áp hay là nóng bức, đều dùng nước lạnh mà ra quần áo rửa rau đã bị rét lạnh. Mỗi tháng đến kỳ nguyệt sự còn ẩn ẩn đau. Nàng kiếm tiền dọn đến trấn trên liền đã bắt đầu điều trị. Tật xấu của nữ nhân này cần phải nhanh chóng chữa trị, bằng không chịu tội chính là bản thân của nàng. Trải qua hơn một năm điều trị, hiện tại lúc đến kỳ nguyệt sự cũng không còn đau như trước nữa. Thế ra danh môn đều có một chút phương thuốc độc hữu. Lý Lê Hòa cũng không là được lấy phương thuốc này mà đi bán kiếm tiền, nhưng mà dùng ở trên người của mình đó là có thể. Thân thể của Lý Lê Hòa vốn rất tốt, nhưng mà trước kia không có chú ý đến, cho nên mới có một chút tật xấu. Chỉ tiếc là hiện tại không có mua nổi dụng liệu quý giá, bằng không hiệu quả lại càng tốt hơn. Hơn nữa, thuốc bổ cũng không bằng đồ ăn bổ dưỡng. Sau khi mà dọn ra ngoài, bọn họ ăn ngon, Lý Lê Hòa cảm thấy thân thể càng ngày càng khỏe hơn. vì không để cho đám người Triệu gia tử có lý do đến đây nó ra nó vào, hai vợ chồng liền nhờ người mang lễ vật của Tết Trung Thu tặng qua bên đó. Giữa mùa thu hoạch chỉ có một ngày lễ, đó là lễ Tết Trung Thu. Lý Liêu Hòa mua 2 cân bánh Trung Thu, còn có cả 2 cân đường đỏ, thêm cả 2 cân thịt heo nhờ người mang về Triệu gia trang. Phần lễ này không nhẹ cũng không nặng, đưa qua cũng đủ bịt miệng người của Triệu gia. Không quay về cũng là dùng hành động mà nói cho bọn họ biết, phân gia chính là phân gia, không thể như là trước khi mà phân gia muốn kêu trở về thì họ phải trở về. Mỗi người sống một cuộc đời riêng, sống không tốt thì cũng không cần phải các người giúp đỡ, sống tốt thì các người cũng đừng có mà đỏ mắt. Thì người mang đi, người nào cũng không biết là có phải vì không quay nhìn Triệu gia bất công, từ cửa thôn đụng tới người nào cũng kể chuyện Triệu Thủy Sinh và Lý Liêu Hoa tặng lễ vật cho cha mẹ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ người của Triệu gia trang đều đã biết được chuyện này. Lúc trước khi mà Triệu gia phân gia, mọi người đều biết hai vợ chồng của lão Triệu bất công đến cỡ nào, ngay cả nhà ở cũng chiếm đoạt, làm cho con trai con dâu không thể ở cùng với cả cha mẹ. Người ta không có cách nào mới đến trên trấn trên mà đi kiếm ăn. Cứ như vậy, ngày lễ ngày Tết nên hiếu kính trước nay người ta đều phải hiếu kính không ít. Ngược lại là đám người của Triệu bà tử không thể thấy nhi tử và con dâu của mình sống tốt, nên nói là có đi lên trấn trên mà náo loạn. Người đó xem, bà ta nghĩ cái gì vậy? Con của bà ta sống tốt, cũng không cần bà ta phải nhọc lòng. Vì sao mà một hai phải đi náo loạn? Náo loạn còn bà ta sống không nổi, bà ta sẽ cao hứng sao? Chuyện này thì ta biết, còn không phải là có người khua môi múa mép muốn chiếm tiện nghi, nói nhà ở trên trấn trên là hai vợ chồng Thủy Sinh ngầm tích có tiền mà mua. Ai ơi, nhà ở trên trấn trên tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Cả nhà của lão Triệu kiếm tiền nhiều năm đến như vậy cũng không được có chừng đó. Các người nói xem, hai vợ chồng của Thủy Sinh nếu mà có thể ngầm tích có nhiều tiền đến như vậy, với cả tính tình của Triệu bà tử, bà ta không phát hiện ra sao? Cũng không phải vậy, Triệu bà tử cũng là muốn bóp quả hồng mềm. Trước kia tức phụ của Thủy Sinh bị bà ta ức hiếp, hiện tại người ta chịu không nổi, không muốn bị bà ta ức hiếp nữa, bà ta vẫn còn muốn như trước kia. Đã phân ra dàn cho người ta như vậy, lại còn mong chờ giống như lúc trước sao? Ta cũng là bà, ta đối xử với cả mấy đứa con dâu của ta không hề bất công một chút nào nha. Chúng ta đều đã từng là tức phụ. Lúc trước, nãi nãi của Thủy Sinh cũng không đối xử như vậy với cả nương của Thủy Sinh đâu. Có phải hay không, Triệu nhị tẩu tử? Triệu nhị thẩm đang đi hái rau trở về, liền đụng tới người hỏi bà lượn này, bà phải đang như thế nào đây? Nói ra còn không phải là đang gây sự hay sao? Ta còn có việc phải làm, không tiện nói với cả các người. Triệu nhị thẩm nhanh chóng xách rổ mà tránh đi, miễn cho bị người đàn bà này hỏi lại. Ai mà biết, nơi này cũng đã bị lão Triệu nghe được. Lão là từ ruộng trở về nhà, người đàn bà nhàn thoại chuyện của nhà bọn họ. Nếu mà lão còn tiếp tục đi tới, sẽ bị người đàn bà này chỉ vào mà nói, cũng là quá mất mặt mũi. Liền tránh ở một bên, nhưng mà càng nghe lại càng thấy tức giận. Người đàn bà này là lấy nhà của lão ra làm trò cười. Lão bà tử cũng đúng thật là, nháo cái gì mà nháo, hiện tại bị người ta chê cười. Còn có hai vợ chồng của lão nhị muốn tặng quà, vì sao mà không tự mình trở về, để cho người khác mang về, làm cho mọi người đều biết đây là vả mặt thật đau. Về đến nhà, Triệu bà tử đang nhìn đồ vật mà lão nhị đưa tới. Hà tuy cô thì đang ở một bên, cũng xem đến đỏ cả mắt, nói với cả Triệu bà tử. Nương, bánh Trung Thu này để lâu thì không ăn được đâu, công bằng chúng ta nếm thử trước. Nếm cái gì mà nếm, ngươi quỷ thèm ăn, không nên nấu cơm cho ta đi. Triệu bà tử sẽ không đưa món này cho con dâu ăn, nhiều lắm là cho tôn tử ăn, cháu gái là nha đầu, bà cũng sẽ không cho. Hà tuy cô không được ăn, trong lòng liền không cao hứng. Lão Triệu xem mặt chồng nàng dâu hai người lại là một trận tức giận. Lúc trước nếu là không phải hai người này làm ầm ĩ, hai vợ chồng lão nhị đều còn ở đây, toàn ra sẽ ở bên nhau thật tốt. Hiện tại muốn cả nhà cùng ăn một bữa cơm cũng không còn được nữa. Hai, lão Triệu thở dài, nhìn đồ vật ở trên bàn, trong lòng phiền muộn đến vô hạn. Thu hoạch hoa màu ở trong đất cũng không tốt, sao tuyển thuế không biết là còn giữ lại bao nhiêu. Lão vẫn là nên xuống ruộng nhìn một cái. Lão Triệu xoay người đi ra ngoài. Lão nhân, đã sắp ăn cơm rồi, ông còn đi ra ngoài làm cái gì? Triệu bà tử thấy lão Triệu lại muốn đi ra ngoài, vội đã hô. Không ăn. Lửa giận của lão Triệu rất lớn. Lão nhân chết tiệt, không ăn thì không ăn, còn có thể tiết kiệm được đồ ăn. Triệu bà tử lại tức giận mà nói. Câu nghĩ tới ở trong lòng của lão Triệu đang nghẹn khuất, bất chi bất giác cũng đi lên trấn trên, Nơi ở của hai vợ chồng của lão nhị, lão cũng đã từng nghe người ta nói qua, nhưng mà một lần cũng chưa có tới. Hỏi thăm rõ ràng, nhìn sân viện ở trước mắt, trong lòng của lão Triệu liền hụt hẫng. Sân viện này khá hơn nhà ở của bọn họ rất nhiều. Nghĩ đứa nhỏ Thủy Sinh này, từ nhỏ có thể chịu khổ. Tuy rằng thân thể không cường tráng, nhưng mà lại rất nghe lời. Như thế nào hiện tại lại thành như vậy đây? Chẳng lẽ thật là cưới tức phụ đã quên nương? Nhưng mà 2 năm trước cũng khá tốt, hai vợ chồng đều chịu khổ chịu nhọc, chưa bao giờ nói mệt và khổ. Đây không phải là ông Thông gia sao? Sao tới rồi lại không đi vào? Cha của Lê Hoa từ một hướng khác đi lại đây, thấy lão Triệu đứng ở cửa bồi hồi liền đã nói. Lão Triệu nhìn thấy ông Thông gia đã đến đây rất là giận mình, bởi vì ông Thông gia là người đọc sách, khinh thường nhất là con rể của mình không biết chữ. Từ ngày mà con dâu gả qua đều không có đến nhà Triệu gia bọn họ. Hôm nay đây là làm sao, không khí nói chuyện như là đang ở nhà của chính mình. Ồ, ông Thông gia, ông đến đây làm cái gì? Nếu mà họ đến này đã có thể vào cửa thì lão Triệu làm gì có thể không vào. Cho nên, Lý Liêu Hòa và Triệu Thủy Sinh liền thấy hai người cha cùng nhau đi vào. Lão Triệu vừa thấy nhi tử và con dâu ăn mặc, ở trong lòng lại khó chịu. Bởi vì hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh ăn mặc không hề có miếng mụn ván nào. Cha, các người đã tới. Hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh chăm miệng một lời nói. Lão Triệu thì gật đầu, trực tiếp đi vào. Lý Lê Hòa tất nhiên là thấy được ánh mắt không thoải mái của lão Triệu. Chẳng lẽ lại là tìm tới để mà xét lét? Nói về Triệu gia, lão Triệu cũng không có cản quấy như là Triệu bà tử, nhưng mà cũng không thể nói là đối xử tốt với cả bọn họ. Thời điểm phân ra, một câu giúp đỡ cũng không hề nói. Chờ bọn họ nói, đem phòng ở cho bọn họ dưỡng lão, lão Triệu cũng không hàm hồ một chút nào. Có thể nói, ở trong lòng của Lý Lê Hoa, loại người này kêu là dối trá. Kiếp trước, nàng thấy rất nhiều loại người này, nói lời thật lòng cũng không bằng Triệu bà tử trực tiếp dứt khoát quấy phá đây. Lão Triệu nhìn một vòng, sau đó ngồi xuống nói với cả Triệu Thủy Sinh. Các người sống ở trấn trên này không tồi, như vậy cha liền an tâm rồi. Cha còn lo lắng các người phần ra sống không được tốt, xem ra là lo lắng vô ích, lão Triệu lại nói. Trấn trên làm gì cũng phải tiêu tiền, các ngươi cần phải tiết kiệm một chút. Hiện tại năm nay, thời tiết bị đại hạn, ông trời không vui vẻ, hoa màu ở trong đất thu hoạch không tốt, người ở trong thôn đều phát sầu. Ông Thông gia, ông nói cái này làm cái gì? Con rể chỉ được có phần 2 mẫu đất, cho dù có được mùa cũng không đủ để cho bọn họ ăn. Hiện tại cha của Lê Hoa rất vừa lòng với cả đứa con rể này, cho nên cũng có thể giúp đứa con rể trò chuyện. Nơi này, ông ta và lão Triệu là ngang hàng, chỉ có ông mới có thể nói lại. Ông Thông gia này, nói nọ, người khác phát sầu thì liên quan gì đến con rể của ông, đều đã phân ra chính là 2 hộ tịch, điều này đối với cả người đọc sách mà nói, đó là rất rõ ràng. Đừng nói là ông Thông gia lại đưa ra yêu cầu vô lý nào đó, làm hại con rể không thể đọc sách thật tốt. Ông ta đang còn nghĩ, với trình độ của con rể, sao làm có thể đi thi thử độ rồi. Người đọc sách bị chuyện của thế tục của lấy lãng phí tinh lực, vậy thì sẽ không có thành công. Ông ta đã đánh mất tâm tư tự mình đi khảo thí, một lòng một dạ đặt hy vọng ở trên người của con rể, không chấp nhận người khác tới phá hư. Cha của Lý Lê Hoa, ỷ vào thân phận là đồng sinh của mình, cảm thấy có thể phản bác lão Triệu. Trong lòng, Lý Lê Hoa muốn cười, tính tình của cha nhà mình đối phó với cả người khác thật đúng là làm người đặc biệt sảng khoái. Lúc trước, ông ta chẳng phân biệt trắng đen phải trái đã đuổi nàng đi, hiện giờ đối phó với cả cha chồng của nhà mình không biết là có hiệu quả gì đây. Lão Triệu bị nghẹn, không biết nên nói cái gì. Lão vốn là đang nghĩ, mình nói một chút, nhìn dáng vẻ của hai vợ chồng lão nhị sống không có tệ cho lắm. Đến lúc đó, có thể giúp đỡ ở trong nhà một chút nào hay không? Tâm làm cha, luôn hy vọng mọi người đều sống tốt. Mọi người sống không tốt, người sống tốt, giúp đỡ một chút, vậy không phải là ai cũng tốt sao? Tình cảm giữa huynh đệ càng sâu thêm một ít không đúng hay sao, nhưng mà bị ông Thông gia chỉ vào mũi mà nói. Lúc trước khi mà phân gia chỉ cấp cho hai vợ chồng của lão nhị 2 mẫu đất xấu, không hề có một cái gì khác, lão có thể nói cái gì? Cứ nghĩ tới cha của Lê Hoa lại nói tiếp. Nghe nói là lúc trước Lê Hoa và con rể đem phòng ở của mình cho các người dưỡng lão, phòng ở đó là dùng tiền hồi môn của nữ nhi ta xây. Của hồi môn khi mà xuất giá của nữ nhi, dựa theo luật pháp, người nhà của mẹ đẻ, chúng ta có quyền hỏi đến. Chỉ là nữ nhi của ta tuân thủ hiếu đạo, cho nên ta là cha mới không có đi hỏi. Ông Thông gia à, thấy đủ thưởng nhạc mới là trường thọ chi đạo. Biết đủ thường thấy an vui mới là con đường để mà trường thọ. Làm cho lão Triệu tức đến ngã ngửa. Lý lão nhân này nói gì mà thấy đủ thường nhạc, là nói lão không biết đủ sao? Đây là chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chồng, nhưng mà lấy luận pháp ra hù dọa người khác là khi dễ lão không biết chữ sao? Nhưng mà lão Triệu rốt cuộc vẫn sợ hai cái chữ luật pháp này. Hơn nữa lúc trước phòng ở xác thật là xây từ tiền hồi môn của con, điều này cũng không thể phủ nhận. Lão Triệu chịu đựng cơn tức cười mà nói: ông thông gia, ta chẳng qua là lại nhại, năm nay xác thật là thời tiết đại hạn. May mắn quan phủ lão gia thông cảm cho chúng ta giảm thuế, bằng không thì thật là không sống nổi. Ai, không nói cái này đúng không? Thủy sinh, các ngươi đưa quà tặng Tết Trung Thu, ta và nương đều thu được rồi. Nương của người rất cao hứng, chỉ là về sau cũng không có nên lãng phí như vậy. Các ngươi ở chân trên cũng không có dễ dàng. Tuy nói là các ngươi quen biết người có bản lĩnh, nhưng mà bụng của người khác cách một lớp da, ngàn vạn lần không thể dễ dàng tin tưởng. Cha nói rất đúng, ta sẽ nhớ kỹ, Triệu Thủy Sinh nói. Lão Triệu lại hỏi cha của Lê Hoa: ông thông gia, ông đến đây làm cái gì? Là mời hai đứa đến nhà ăn Tết Trung Thu sao? Ông thông gia, Tết Trung Thu là ngày đoàn viên, Lê Hoa cả đến Triệu gia chính là người của Triệu gia. Tết Trung Thu về nhà mẹ đẻ là như thế nào được? Cha của Lê Hoa nói: quy củ thì chính là quy củ, cũng không thể phá hỏng. Ta đây là xem con rể đọc sách không tồi, cho nên lại đây chỉ điểm cho nó. Cha của Lê Hoa cũng không sợ lão Triệu biết, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải biết. Gì? Thủy Sinh đọc sách, đây là chuyện gì vậy? Lão Triệu vốn dĩ nghĩ đến nói đôi lời, bảo hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh về nhà ăn Tết Trung Thu. Ai biết lại nghe được thấy cái chuyện không thể tưởng tượng này. Thủy Sinh đọc sách, hắn biết đọc chữ sao? Chuyện này không có khả năng. Cha của Lê Hoa kiêu ngạo mà nói: đây còn không phải là công lao của khuê nữ của ta. Thủy Sinh của nhà ông cưới nữ nhi của nhà ta, mấy năm nay Lê Hoa mỗi ngày đều dạy cho nó học chữ, viết chữ, có thể đọc được sách, ta lại chỉ điểm thêm, đến lúc đó cũng có thể đi khảo một cái tú tài. Xẹp đi, vừa nghe khảo tú tài, lão Triệu đã thầm nghĩ, cả đời này ông đều đi khảo tú tài, nhưng mà đến bây giờ còn không phải là không thi đậu hay sao? Hành hạ cả nhà của ông quá sức, không biết là sau lưng mọi người đều đang nói ông hả? Lão Triệu tận tình khuyên bảo mà nói: đọc sách thì không cần tiền sao? Nghe nói bút này, giấy này đều rất quý. Còn có cả sách, một quyền nhà nông chúng ta còn không có mua nổi. Thủy Sinh à, ngươi đừng lăn lộn mù quáng. Nhà họ Triệu của chúng ta, phần mộ tổ tiên không có phúc phần này. Cuộc sống này, thật vất vả mới có thể qua từng ngày, đừng để đến lúc đó sống không nổi nữa. Sống không nổi nữa, đến lúc đó muốn cho bọn họ giúp đỡ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thành thành thật thật mà trồng trọt cho tốt, ít nhất là có thể đảm bảo có cơm ăn. Ăn thiếu thì cũng không sợ, so với cả không có gì ăn vẫn khá hơn nhiều. Ông thông gia mấy năm nay đọc sách mà khảo thí, hành hạ người ở trong nhà thành ra như vậy, còn chưa thấy được giáo huấn hay sao? Ông thông gia nói như vậy là không đúng rồi. Tuy rằng hiện tại tốn một chút tiền, nhưng mà chờ thật sự thi đậu thì đó chính là tú tài lão gia, gặp quan cũng không cần phải quỳ xuống, đến lúc đó còn không cần phải đi lao dịch, ruộng đất cũng có thể miễn thuế. Nếu mà độ cao, mỗi tháng còn có phần lương thực do quan phủ đưa, so với cả trồng trọt không phải là khá hơn nhiều hay sao? Vậy thì nếu mà thi không đậu thì sao, còn không phải là mất sạch tiền? Lão Triều không tin có thể dễ dàng thi đậu tú tài đến như vậy, ông ta một lão đồng sinh thì rớt, có tư cách gì nói đến cái này? Chỉ cần học đủ sâu, khẳng định có thể thành công, cha của Lê Hoa quyết định tỏ vẻ ủng hộ con rể đọc sách khảo tú tài. À, ông thông gia nói dễ nghe quá nhỉ, nếu mà thật sự dễ dàng thi đậu như vậy, sao ông thông gia nhiều năm như vậy cũng chẳng thi đậu nổi? Chuyện liên quan đến nhi tử của lão, lão Triệu nói chuyện cũng không có khách khí. Ông, bị người chọc vào chỗ đau, cha của Lê Hoa xấu hổ và buồn bực, đánh người không vào mặt. Lão Triệu này còn chuyên môn chọn mặt mà đánh. Thấy không khí không tốt, Triệu Thủy Sinh vội vàng hòa giải: cha, nhạc phụ, ta hiện tại vừa đọc sách vừa chép sách, cũng có thể kiếm được ít tiền dưỡng gia. Cha và nhạc phụ đều không cần phải lo lắng cho ta. Lý Liêu Hòa cũng đã vội vàng mà nói: đúng vậy, ta hiện tại cũng có thể làm thêu phẩm, làm xong một kiện cũng có thể bán được một chút tiền. Nếu mà tấn công đọc sách có thể thành công, ta vất vả một ít cũng là đáng giá. Các ngươi, chờ các ngươi ăn đau khổ mới biết sự lợi hại. Lão Triệu thấy nó không thông, Thủy Dương lại không giống như là Lý lão nhân, chỉ đọc sách mà không có dưỡng da, lão cũng không thể so sánh Thủy Sinh với cả cha vợ của hắn. Được rồi, đã phân ra, ta nói gì với cả các ngươi, các ngươi nghe cũng không vào, các ngươi tự mình nhìn xem mà làm đi. Còn lớn không nghe lời của cha mẹ, thật là không quản được nữa. Cha của Lê Hòa cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho con rể thi đậu tú tài, làm cho lão Triệu này phải rửa mắt mà nhìn. Đến lúc đó là lúc ông ta nợ mày nợ mặt. Thế nhưng, nói cả đời ông ta đều là một lão đồng sinh, quả thực tức chết ông ta. Lão Triệu ngay cả cơm cũng không ăn, liền đã rời đi. Hiển nhiên là đối với chuyện Triệu Thủy Sinh đọc sách, rất không vừa lòng và không tán thành. Lúc mà cha Lê Hoa đi, nói với cả Triệu Thủy Sinh, đừng nghe cha ngươi, tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, đọc sách cho tốt, nhận người tôn kính không nói, còn có thể làm cho thê nhi của người là người nhất đẳng. Vì sao ta không làm gì cả, chỉ muốn khảo một cái tú tài, còn không phải là vì nguyên nhân này sao? Nhưng mà ta vận khí không tốt, nhưng mà ta cũng không tin vận khí của người không tốt. Thủy Sinh à, người nhưng mà nhất định phải chen đua, để cho nhà phụ của ngươi là ta được vẻ vang. Ta đảm bảo sẽ tìm người chỉ dẫn cho ngươi thật tốt. Ngươi chỉ cần phải lo đến cái chuyện đến lúc đó đi khảo thí. Lại nói tiếp, ngươi so với cả ta khi đó còn khá hơn nhiều. Lúc trước ta đi khảo thí, cái gì cũng không hiểu, ngay cả quy củ ở trường thì cũng không có hiểu. Ngươi còn có ta, quy củ gì nhạc phụ cũng có thể giải thích rõ cho ngươi. So với cả người khác, không phải là ngươi dễ dàng hơn nhiều hay sao? Ngươi đừng nghe theo lời của cha ngươi nói, không đi khảo thí nhé. Triệu Thủy Sinh nghe xong liền nói, cha, ta đã biết, ít nhất là ta muốn thử một lần xem sao. Vậy thì mới đúng, đọc cho tốt, lướt qua con đường trong gai này thì về sau sẽ là con đường bằng phẳng. Hai người sở dĩ làm cho lão Triệu biết Triệu Thủy Sinh muốn đi khảo thí cử, cũng là làm cho lão biết bọn họ kiếm được tiền một phần rất lớn phải dùng cho khoa thi. Dựa theo cách nói của lão Triệu chính là ném đá ở trên sông, nói không chừng không còn đủ tiền còn phải tìm Triệu ra vay mượn đó. Cho nên đừng nhìn bọn họ hiện tại sống không tồi, lại tìm đủ các cách mà đến đây đòi tiền. Mà chờ khi mà Triệu Thủy Sinh thật sự thi đậu tú tài, trên người có công danh, bọn họ cũng không có dám có cái lá gan tìm Triệu Thủy Sinh mà đòi này đòi nọ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Quả nhiên như Lý Liêu Hoa bọn họ sử liệu, Triệu bà tử sau khi biết lão Triệu đi chấn trên tìm hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh, lời trong lời ngoài đều nói Triệu Thủy Sinh hiện tại sống tốt, muốn nhiều thêm một chút hiếu kính. Nhưng mà lại nghe nói Triệu Thủy Sinh thế nhưng có ý nghĩ kỳ lạ, muốn đi khảo tú tài. Triệu bà tử liền nói, chỉ bằng hắn sao, có cái mệnh đó hả? Cũng may mà đã phân ra, bằng không thì cả nhà của chúng ta còn không phải là bị hắn liên lụy. Ở trong mắt của Triệu bà tử, khảo tú tài gì đó chính là đốt tiền, làm cả nhà nghèo đến mức không có xu dính túi, còn thiếu cả một đống nợ. Ta phải đến nói rõ ràng, nếu mà bọn chúng thiếu nợ, tìm chúng ta, một hào, ta cũng không cho. Sợ Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đến lúc đó liên lụy bọn họ. Dù sao thì đã phân ra, ai lo phận nấy, có mang nợ cũng là hai người bọn họ. Hà thì cô biết chuyện đã liền nói, nương, khẳng định là cha của nhị đệ muội lại xúi giục, bằng không thì người như là nhị đệ sao lại bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải đi khảo tú tài gì đó. Thôi đi, lão nương còn không biết tính của ngươi, lại muốn ta đi nói cái gì đó hả? Lão nương không có tinh lực, người ta quen biết người có tiền, chúng ta không quản được. Nhưng mà vạn nhất mà bọn họ thật sự thiếu nợ, còn không trả nổi, tìm tới chúng ta, vậy thì phải làm sao? Tìm chỗ nào cũng không tìm được chúng ta, phần già đã viết rất rõ ràng, muốn lấy tiền từ chỗ của lão nương, đó là nằm mơ. Người đi một chuyến, nói rõ với cả hai vợ chồng nó, ai lo phận ấy, ai cũng đừng phiền đến ai. Bảo à đi nói, Hà Thùy Cô có một chút không vui. Triệu Bà Tử lại nói, thế nào, ngươi còn không vui, vậy thì về sau tìm đến ngươi, ta cũng mặc kệ. Hà Thùy Cô thầm nghĩ, tìm tới ả, ả dễ khi dễ như vậy sao? Ngoại trừ việc hai người này tự tử, bằng không nhất định ả sẽ không phải quản cái vụ nợ lần này. Đúng rồi, vạn nhất mà hai người này trả nợ không nổi, thật sự muốn tự tử thì sao? Hà Thùy Cô thầm nghĩ, thật đúng là phải đi đến một chuyến, nói cho rõ ràng. Lý Lê Hòa nghe Hà Thùy Cô nói, nhàn nhạt mà nói, đại tẩu nói lời này, có nghĩa là về sau Thủy Sinh thi đậu tú tài cũng không đi theo thâm lây. Hà Thủy Cô liền cười lạnh, chắc chắn ta sẽ không theo hưởng ké. Với đức hạnh của Triệu Thủy Dinh, có thể thi đậu tú tài sao, đó là nằm mơ. Cho nên Hà Tuy Cô không do dự một chút nào đã nói, đừng liên lụy đến nhà của ả đã là tốt rồi, còn thâm lấy cái gì nữa. Đại tẩu, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta cũng không có thiếu nợ, cho lẽ còn phải viết cho người giấy bảo đảm, Lý Lê Hoa nói. Đúng vậy, phải có giấy bảo đảm. Hà Tuy Cô tưởng tượng, có bằng chứng, thì về sau cho dù hai vợ chồng này thật sự thiếu nợ, cầm bằng chứng thì chẳng sợ chủ nợ đi quan phủ kiện cáo nữa, à cũng không cần phải trả nợ cho hai vợ chồng này. Vì sao? Ta cũng không muốn hưởng ké cái gì cả. Các người cũng đừng liên lụy chúng ta, nhị đệ muội, không phải là biết viết chữ sao, vừa lúc mau viết cho ta. Hà Tuy Cô quyết định mà tin tưởng Triệu Thủy Dinh không thể thi đậu được tú tài. Người khác khảo tú tài đều bắt đầu đọc sách khi mà từ nhỏ, người như hắn trừ phi là đầu thai một lần nữa, bằng không thì cả đời này đều không có cái cơ hội đó. Một kẻ chân đất còn nghĩ làm tú tài lão gia, đó chính là nằm mơ. Đại tẩu, người cũng không nên hối hận. Ta hối hận, trừ phi là mặt trời mọc từ hướng tây, ta tên là Hà Thúy Cô sẽ được viết ngược lại. Triệu Thủy Dinh cho dù một lần nữa trở lại ở trong bụng mẹ đều không thể thi đậu được tú tài. Cha của Lý Lê Hoa làm cho bản thân nghèo túng mà không nói, hiện tại còn gieo tai họa cho nữ nhi và con rể của lão. Hà Thủy Cô buộc cho Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Dinh phải làm giấy bằng chứng, miễn cho về sau hai vợ chồng thiếu nợ chồng chất tìm tới bọn họ, à chính là mặc kệ tất thảy, đã phần già còn muốn như thế nào. Cầm bằng chứng ở trong tay, tim của Hà Thủy Cô đã đặn lại ở trong bụng, về sau cũng không quan tâm hai vợ chồng của lão nhị này lăn lộn như thế nào, à đều không sợ. Ngươi, sao ngươi lại làm như vậy? Đó là huynh đệ ruột của ta. Khi mà Triệu Kim Dinh biết được chuyện này, rất tức giận với cả Hà Thủy Cô. Hà Thủy Cô không biết chữ, nhưng mà thời điểm viết giấy tờ, à còn tìm một người khác biết chữ đến, miễn cho Lý Lê Hoa viết nhằng viết cuội mà lừa gạt ả. Huynh đệ ruột thì cũng phải tính toán sổ sách cho rõ ràng. Ta làm như vậy có gì là không đúng. Ngươi đừng quên, ngươi còn có hai đứa nhỏ cần phải nuôi dưỡng. Hai vợ chồng lão nhị lăn lộn đã rồi, về sau không chừng lại phải tìm chúng ta vay tiền. Không nói trước, nhi tử và nữ nhi của ngươi phải đi xin cơm đó. Triệu Kim Sinh nói không lại Hà Thủy Cô. Triệu bà tử vốn dĩ cũng đang chuẩn bị bắt hai vợ chồng của lão nhị viết giấy bảo đảm cho bà ta, nhưng mà đã bị lão Triệu ngăn cản. Triệu bà tử nghĩ nghĩ, bà ta là nữ của Triệu Thủy Dinh, cho dù Triệu Thủy Dinh thiếu nợ một đống, thật sự tìm tới nhà, đến lúc đó bà ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao thì bà ta đã lớn tuổi cũng mặc kệ mọi thứ. Sau đó không lâu, Triệu Xuân Hòa cũng đã biết chuyện này, à là nữ nhi đã gả ra ngoài, cho dù Triệu Thủy Dinh có thiếu nợ cũng không tính đến trên đầu của ả. Chỉ là ả sợ hai vợ chồng của Triệu Thủy Dinh tìm ả vay tiền, cho nên cũng tới cửa nói với cả Lý Lê Hoa, một văn tiền ả cũng sẽ không cho bọn họ mượn, để cho bọn họ không cần có cái ý nghĩ đó. Ta cũng không hưởng ké các người, về sau các người cũng đừng tìm tới ta. Ả cảm thấy nhị đệ của ả thuần túy là đang hồ nháo. Lý Lê Hoa chỉ cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ tới đem chuyện đọc sách này nói toạc ra, hiệu quả lại tốt đến như vậy. Một người, hai người thay viên nhau mà rắc chặt, diễn thì chắc cũng là diễn xong rồi chứ. Triệu Xuân Hòa ngày thường cũng không vay tiền đưa cho người nhà mẹ đẻ, ả lo lắng cái gì cơ chứ. Lý Lê Hòa đến nơi này là phát hiện ra một đạo lý, đó chính là càng bước lại càng thể hiện ra ngoài, lại càng có thể đánh đầu thằng đó không có gì cản nổi. Nữ nhân này nếu là ở trong cung thì không biết là có thể đánh ra một khoảng trời hay không. Được, chúng ta đã biết. Triệu Thủy Sinh nhàn nhạt nói với cả cái vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này. Nếu là Triệu Thủy Sinh chân chính thì khẳng định sẽ thất vọng và buồn lòng, nhưng mà hắn lại không phải. Chỉ cảm thấy mấy người này dường như là lên sân khấu diễn kịch và diễn vai hề, ngươi sướng ta họa, chỉ sợ hai người họ làm liên lụy. Tốt, cuối cùng cũng an tính rồi. Lý Lê Hoa vỗ tay, ít nhất là trước khi Triệu Thủy Sinh đi thi đậu tú tài thì những người này sẽ không tới cửa mà quấy rầy. Triệu Thủy Sinh nói, như vậy thì cũng tốt, ta đi mướn một bà tử mỗi ngày giúp đỡ người nấu cơm. Hiện tại người môi giới ngoài trừ giúp mua người còn có thể cho thuê người. Thuê người là dựa theo tháng mà tính tiền, có thể ở trong nhà của gia chủ cũng có thể không ở. Lý Lê Hoa nói, năm nay thì không cần, ta lại làm một năm. Ngày thường xuống bếp cũng là một loại lão thú, hiện tại nàng không làm nữ hồng nhưng mà cũng sẽ sao chép sách đưa đến hiệu sách mà bán, ít nhất tài viết chữ của nàng là có thể lấy ra mà dùng. Đừng tưởng rằng chép sách là một chuyện đơn giản. Muốn sao chép một quyển sách thật tốt thì ít nhất cần 10 năm khổ luyện mới có thể luyện ra chữ đẹp. 10 năm này, hao phí không ít bạc cho giấy và bút mực. Lý Lê Hòa, khi mà vẫn còn là Lý Thục Trinh, từ 3 tuổi thì đã bắt đầu viết chữ, đã bị dạy dỗ mà tập viết, có thể viết đẹp đến như vậy, cũng coi như là ông trời bồi thường cho nàng. Trước mắt mà nói, không cần phải lo lắng cái chuyện tiền sinh hoạt của nàng và Triệu Thủy Sinh. 15 tháng 8 vốn là ngày mà cả nhà đoàn tụ, nhưng mà bất quá bởi vì Hà Thúy Cô và Triệu Xuân Hòa náo loạn đến như vậy, bọn họ cũng không trở về Triệu Gia Trang. Tin tưởng người của Triệu Gia cũng không có hy vọng bọn họ trở về. Dù như là hiện tại, ở trong lòng của người Triệu Gia, bọn họ chỉ cần trở về, chính là muốn vay tiền, sợ bị chọc phải. Đối với cả Lý Lê Hoa, đi trở về còn phải giả vờ làm một tiểu tức phụ, ăn cơm cũng không có thoải mái. Sáng 15 tháng 8, trong nhà của Vương Đại Nương, hàng xóm giết heo. Bởi vì bán thịt ở trước ngày lễ thì giá cả cũng tăng hơn một ít. Ngoại trừ phần lưu lại cho nhà bọn họ ăn, còn lại thì đều bán. Trời còn chưa sáng, hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh đã nghe được một tiếng heo gào đến thê thảm, một con heo đã bị đưa lên Tây Thiên. Hàng xóm ở gần, cho nên nhà khác có chuyện gì, hỏi thăm một chút là sẽ biết. Triệu Thủy Sinh dậy sớm đi mua thịt heo tươi mới nhất, vốn là muốn mua thịt bò, nhưng mà dân chúng rất không dễ dàng mua thịt bò, trừ phi là quan phủ đồng ý mới có thể giết bò. Đương nhiên, ở trên thị trường cũng có thịt bò giá cao, nhưng mà đáng tiếc không biết nơi sản xuất, sợ là không được sạch sẽ. Buổi sáng của Tết Trung Thu, chợ ở trấn trên rất náo nhiệt. Ngoại trừ người ở trong trấn muốn mua các loại đồ để mà ăn Tết, thì người ở nông thôn cũng tới họp chợ, bán đồ, mua đồ, nối liền không dứt. Lý Lê Hoa nghĩ, cần phải đi chợ mua chút thịt gà. Triệu Thủy Sinh cũng nói, đợi một chút, cùng đi đi. Bọn họ cũng là rất ít khi cùng nhau đi dạo phố, thực phẩm đều là do Triệu Thủy Sinh đi mua. Hai người khóa cửa của sân viện cùng đi đến chợ. Thị trấn vốn dĩ là không lớn, cho nên chợ cũng chỉ có một cái. Hôm nay người nhiều hơn ngày thường, còn có cả vài cái xe đẩy chặn đường, đành phải ngừng ở một bên. Bởi vì Triệu Thủy Sinh thường xuyên tới mua đồ ăn, cho nên cũng có vài người đều quen biết với hắn, còn cùng hắn chào hỏi. Lý Lê Hòa cũng gặp vài người quen, đều là người của Triệu Gia Trang. Xem hai vợ chồng ra mua đồ ăn, đều cười mà hỏi bạn hắn hiện tại sống như thế nào. Bởi vì Hà Thủy Cô nháo khá lớn, mọi người đều biết được hiện tại Triệu Thủy Sinh đang đọc sách biết chữ. Đối với cả Triệu Thủy Sinh có một loại cảm giác khác trước, dường như là trời sinh có một loại tôn kính đối với cả người đọc sách. Còn có người nói giỡn, Thủy Sinh à, hiện tại ngươi có thể biết chữ, lúc mà ăn Tết, câu đối ở trong nhà thím đều trông cậy vào ngươi. Triệu Thủy Sinh vội vàng mà nói, chỉ cần thím để mắt đến ta, đến lúc đó chỉ cần đến lấy là được. Lúc này, thì người viết câu đố vẫn cần phải tặng đồ vật ở trong nhà của mình làm lễ, mặc kệ là gạo hay là mì hay là trứng gà thịt khô, tóm lại không thể đi tay không. Hơn nữa, lúc đi còn phải cười cười mà nịnh nọt, cho nên Triệu Thủy Sinh sảng khoái mà đáp ứng như vậy. Mọi người đều rất cao hứng, mặt khác, vài người cũng rất nhanh nói tốt với cả Triệu Thủy Sinh, đến lúc đó nhờ Triệu Thủy Sinh viết câu đố cho bọn hắn. Mà Lý Lê Hòa bởi vì là một nữ nhân, cho dù có biết viết chữ nhưng mà mọi người đều không có thói quen nhờ nữ nhân viết câu đối. Vì thế mà Lý Lê Hoa không có đất dụng võ, không chiếm được ấm áp từ người của Triệu gia, thế nhưng mà họ lại đạt được từ trên người của những người khác. Bọn họ nhận thấy người của Triệu gia Trang đều rất hiền lành đối với cả bọn họ. Nhìn hai người mà cũng không tệ lắm, còn bảo bọn họ nên tiết kiệm, đừng lập tức ăn xài phung phí, đem tiền mà tiêu xài. Đương nhiên, không có người nào là không biết điều đi nói với cả Triệu Thủy Sinh không nên đi khảo tú tài. Đọc sách biết chữ cũng là chuyện tốt. Còn có rất nhiều nhà đang bán rau xanh linh tinh, đều cho hai vợ chồng bọn họ vài cây, vậy là không cần mua thêm rau nữa. Đều là chúng ta tự trồng, các người cầm mà ăn thử. Nếu mà các ngươi còn ở trong thôn thì cứ tùy tiện đến đất của chúng ta mà nhổ. Trên trấn tuy rằng tốt nhưng mà cái gì cũng phải cần tiền tiêu. Cho nên, nếu mà không phải không có cách nào, hai vợ chồng sao phải đi tới cái nơi này mà sống. Mấy người của Triệu Bà Tử cũng thật là quá đáng. Trong lúc này, Lý Lê Hoa còn nhìn thấy Hà Thúy Cô, à còn đang bán trứng gà. Chẳng qua, à coi như là không nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ. Lý Lê Hoa đương nhiên cũng sẽ không chủ động mà đi chào hỏi. Vì đi thì ở trong mắt của Hà Thúy Cô là nàng đang muốn chiếm tiểu tiện nghi, tìm ả lấy trứng gà. Chỉ là hơi kỳ quái, việc bán trứng gà này không phải là luôn luôn là Triệu Bà Tử làm hay sao? Bởi vì bán trứng gà sẽ có tiền, Triệu bà tử sẽ không cho phép tiền rời tay của bà ta. Hôm nay thật là kỳ quái. Chẳng qua là kỳ quái thì quỷ quái, nàng cũng không có lòng hiếu kỳ mà đi hỏi. Những người bên cạnh của Hà Thế Cô lại hỏi ạ, đó không phải là hai vợ chồng của lão nhị nhà các ngươi sao? Sao mà ngươi không đi qua cho hỏi một tiếng? Hà Thế Cô nói, đã phân ra rồi còn cho hỏi cái gì, ta còn phải bán trứng gà. Người bên cạnh của Hà Thế Cô liền bĩu môi, có nhà ai phân ra mà lại xa lạ duy nhất là người ngoài như thế này. Hà Thế Cô không phải là sợ chú em của nhà ả thảm mấy cái trứng gà đấy chứ, thật là quá kỳ cục. Chỉ có Hà Thế Cô này mới không làm một người bình thường, nói một chút lời hay cũng sẽ không, ai lại đi tham vài cái trứng gà của ả. Mua gà, còn mua cả một con vịt, nhưng mà gà vịt này Lý Lê Hòa sẽ không xử lý, vẫn là Triệu Thủy Sinh cuộn tay áo lên tự mình mà cầm dao. Chẳng qua, Triệu Thủy Sinh đã đánh giá cao sức lực của chính mình. Trước kia khi mà hắn vẫn còn là Sở Tuyên, mổ cá giết động vật không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại lại là Triệu Thủy Sinh, mổ cá còn có thể, lần này giết gà lại là một vấn đề. Vốn dĩ nghĩ một dao cắt cổ gà là xong, nhưng mà không biết có phải là không đủ lực hay không, một dao này không có thành công, gà bị kích thích trực tiếp liều mạng mà rẽ rùa. Thế nhưng tránh thoát được khỏi tay của Triệu Thủy Sinh, chạy tán loạn ở trong sân. Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng với câu thành ngữ gà bay, may mắn mà không có chó, bằng không chó cũng phải nhảy. Lý Lê Hoa nghĩ dài, nhưng mà bất quá rất nhanh đã phản ứng lại, chạy nhanh đuổi theo gà. Bằng không để cho nó mang theo máu chạy đến khắp viện thì thành cái khung cảnh gì. Triệu Thủy Sinh cũng phản ứng lại, ngay cả lông gà dính ở trên đầu do bị gà rẽ ruộng cũng không có kịp phủi sạch, cũng bắt đầu đuổi theo con gà. Thật là vất vả mới bắt được con gà đáng chê kia, hai người đều rất chật vật. Lý Lê Hoa đoạt dao trong tay của Triệu Thủy Sinh, dùng sức mà cắt một cái vào cổ gà, con gà hoàn toàn thăng thiên. Xong, không phải là chỉ là giết gà hay sao, chuyện đơn giản như vậy lại bị Triệu Thủy Sinh làm cho biến thành cái dạng này. Ta nói này, hai vợ chồng các ngươi đang làm cái gì vậy? Nghe được động tĩnh, hàng xóm đã lại đây mà xem, vừa nhìn thấy cái hình tượng hai vợ chồng cũng là ngây dại. Hóa ra là giết gà sao lại làm biến thành như vậy? Lý Lê Hoa vội vàng giải thích, ta thử muốn giết gà, nhưng mà ai biết gà này không có dễ giết như vậy. Làm thành nửa chết nửa sống, buông lỏng tay đã liền chạy mất. Trước mắt của người ngoài, Lý Lê Hoa vẫn phải biết duy trì mặt mũi cho nam nhân, miễn cho mất mặt, cho nên là trực tiếp thừa nhận là mình giết gà. Nữ nhân chính là như vậy, không có sức lực gì, giết gà không nổi đâu. Giết không xong, gà còn bay loạn, về sau nhà, bảo nam nhân nhà người làm là được rồi. Vâng vâng vâng, không phải là do ta không biết sao, về sau nhất định bảo chẳng giết, Lý Lê Hoa nhanh chóng mà bảo đảm. Hàng xóm đã xem xong náo nhiệt rời đi, Triệu Thủy Sinh nhìn cánh tay của chính mình. Hắn cũng đã luyện tập mỗi ngày, vì sao mà lại yếu ớt đến như vậy, xem ra vẫn là luyện tập không đủ, quá mất mặt. Vịt này vẫn là để cho ta giết đi, tuy rằng ở trên mặt còn dính lông gà, nhưng mà tránh cho thảm kịch lại phát sinh, Lý Hề Hòa quyết định tự mình ra trận. Nhưng mà Triệu Thủy Sinh lại là một hai phải tìm về mặt mũi, cầm vịt ở trong tay. Ta làm, ta cũng không tin, một con vịt thôi mà ta cũng không giết được. Lý Lê Hòa chạy nhanh rời đi thật xa, miễn cho con vịt này cũng giống như là con gà nhảy nhót ở khắp nơi. Kết quả là, không biết là do Triệu Thủy Sinh thấy xấu hổ rồi dùng sức như thế nào, một dao giết vịt dùng hết sức lực, lúc này vịt chết thẳng cẳng. Cuối cùng cũng tìm được về một chút mặt mũi, Triệu Thủy Sinh ở trong lòng tự nói với mình. Nhị ca, đệ muốn tìm việc làm ở trên trấn, huynh có thể giúp cho đệ được không? Triệu Thủ Sinh lắp bắp mà nói. Đây là lần đầu tiên Triệu Thủ Sinh mở miệng cầu nhị ca. Người ở trong nhà đều cảm thấy nhị ca là hồ nháo, nhưng mà Triệu Thủ Sinh lại cảm thấy nhị ca là một người có chủ kiến. Lại nói, nhị ca chưa bao giờ từng tìm người ở trong nhà mượn tiền, sao mà nương và đại tàu đều như là muốn chết, muốn sống, xé rách mặt mũi không có nhìn mặt của nhau. Triệu Thủ Sinh ngày thường cũng không có gây chuyện. Trên thực tế, Triệu Kim Sinh cũng không phải là một người không thể nói lý. Trong nhà, người thích nhất làm ầm ĩ chính là Triệu Bà Tử và Hà Thúy Cô. Triệu Thủy Sinh nói, tìm việc thì cũng không khó, chỉ là về sau phải ở tại cửa hàng. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Thủ Sinh còn ước gì được như vậy, bằng không thì mỗi ngày ở trong nhà, nghe nương và đại tàu làm ầm ĩ thì còn không bằng dọn ra ngoài mà ở. Chỉ là hiện tại hắn chưa có thành thân, cho nên chưa có lý do nào để mà dọn ra. Hiện tại có cái cớ này không phải là rất tốt sao? Còn chuyện thành thân, trong nhà cũng không có nói. Hơn nữa, trời còn đang hạn hán, thu hoạch cũng không có tốt, tiền cũng không có nhiều cho lắm, tiền làm mai còn phải hoãn một chút. Chỉ là Triệu Thổ suy nghĩ, vì sao không tự mình kiếm tiền, sau đó là tự cưới vợ, sao phải chờ vào cha mẹ đi nói cho chính mình. Tìm người không tốt, mình còn không nói được gì. Nếu mà vận khí tốt, tìm được người như là nhị tẩu, còn dễ ăn dễ nói. Vận khí mà không tốt, tìm phải một người như là đại tẩu, vậy thì không phải lại cưới một tức phụ làm loạn cả nhà cửa sao? Trong nhà đã đủ loạn rồi, thêm một người nữa thì còn không bằng không thành thân. Triệu Thủy Sinh tìm được việc cho Triệu Thổ Sinh là làm tiểu nhị ở một cửa tiệm, mỗi tháng cũng được mấy trăm văn tiền. Hắn ở chân trên, thông qua ông chủ Hoàng cũng đã nhận thức không ít người. Ông chủ Hoàng cũng biết hắn hiện tại đang đọc sách chuẩn bị thi khảo tú tài, cho nên càng đối xử tốt với cả Triệu Thủy Sinh. Ông chủ Hoàng biết, mặc kệ Triệu Thủy Sinh thì đậu hay là không, kết bạn với Triệu Thủy Sinh cũng chỉ có lợi mà không có hại. Huống chi, Triệu Thủy Sinh còn giúp cho ông kiếm lợi không ít tiền. Có một ông chủ họ Trương kinh doanh một cửa hàng gạo nho nhỏ, bởi vì muốn đổi bảng hiệu, thì ông chủ Hoàng tìm người đọc sách viết cho ông ta. Ông chủ Hoàng liền đề cử Triệu Thủy Sinh. Ban đầu thì ông chủ Trương còn chướng mắt với cả Triệu Thủy Sinh, bởi vì Triệu Thủy Sinh chưa có danh tiếng. Nhưng mà ông chủ Hoàng lại cực lực mà đề cử, ông chủ Trương cố gắng mà tiếp nhận. Không nghĩ tới, viết xuống tấm biển, ngay cả ông chủ Trương là một người ngoài nghề, thoạt nhìn cũng cảm thấy đặc biệt có khí thế. Thường xuyên qua lại như vậy, quan hệ với cả Triệu Thủy Sinh càng ngày càng quen thuộc. Gần đây, ông chủ Trương bởi vì muốn mở một tiệm gạo ở huyện thành, cho nên cũng muốn mang mấy tiểu nhị ở trong tiệm đến huyện thành. Ở chân trên liền hơi thiếu người, trước mắt đang muốn thuê người. Ông chủ Trương là muốn người có thể chịu được khổ nhọc. Triệu Thổ Sinh ngày thường làm việc cũng không có lười biếng, vừa lúc là có thể đưa đến chỗ của ông chủ Trương. Người quen thì dễ nói chuyện. Ông chủ Trương vừa nghe Triệu Thổ Sinh là đệ đệ ruột của Triệu Thủy Sinh, vậy thì còn cần gì mà hỏi nữa, lập tức đã đáp ứng. Chỉ còn chờ Triệu Thổ Sinh trở về lấy thêm đệm chăn lại đây, trực tiếp bắt đầu làm việc. Trở về nói rõ với cả cha với mẹ rồi bắt đầu làm việc. Lúc nào nghỉ ngơi thì tới nơi này, ta và nhị tẩu của đệ chỉ có hai người có rất nhiều chỗ ở, Triệu Thủy Sinh phân phó. Triệu Thổ Sinh vội vàng đáp ứng, vội vàng trở về lấy đồ đạc. Lý Lê Hòa đối với cả việc Triệu Thủy Sinh giúp đỡ cho Triệu Thổ Sinh cũng không hề nói gì, rốt cuộc thì trong mắt của thế nhân bọn họ vẫn là huynh đệ ruột. Nếu mà làm cho quan hệ của các huynh đệ đều cương cứng như vậy, cho dù người có lý thì người khác cũng cảm thấy người là không đúng. Có thể nâng đỡ một người thì cứ nâng đỡ đi, bằng không thì họ sống quá khổ, đến lúc đó tìm tới cửa người có thể mặc kệ sao. Làm người tài làm hàm nhai, có năng lực mà nuôi sống bản thân và vợ con, như vậy cả nhà sẽ bình an, không có việc gì. Lý Liêu Hoa phát giác, mặc kệ là khi nào đều sẽ vì gia sản linh tinh mà tranh chấp đến mức người chết ta sống. Gia đình giàu có là như thế, gia đình nhà nghèo cũng là như vậy. Chờ khi mà Triệu Thủ Sinh thật sự đã thành tú tài, bên cạnh cần người giúp đỡ, nói không chừng Triệu Thủ Sinh cũng có thể giúp đỡ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi Triệu Thủ Sinh. Bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai, chẳng phải là càng tốt. Triệu Thổ Sinh trở về, đem sự tình nói trước với cả lão Triệu, bởi vì hắn cảm thấy cha của mình vẫn là người giảng đạo lý. Lão Triệu nghe xong, cuối cùng ở trên mặt cũng chuyển biến tốt. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Lão ngượng đầu, nói với cả Triệu Thổ Sinh. Nếu mà nhị ca của con đã tìm việc cho con, vậy thì làm cho thật tốt, đừng làm mất mặt của nhị ca con. Triệu Thổ Sinh vội vã gật đầu, lão Triệu đối với cả việc Triệu Thủy Sinh còn có thể giúp đỡ cho huynh đệ thì rất vừa lòng. Bất quá cứ nghĩ đến hắn có phương pháp lại không đi kiếm tiền dưỡng gia, lại còn đi học cho vợ của hắn, một hai phải đi khảo tú tài gì đó, thì ở trong lòng liền không thoải mái. Đi trấn trên, nhìn thấy nhị ca của con, nói rõ với cả hắn một chút. Chúng ta đều xuất thân là người nhà quê, tổ tiên cũng không có người nào có thiên phú học tập. Bảo hắn hãy dừng tay, đừng đem ở trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Còn có nhị tẩu của con, đến lúc đó nam nhân mà không làm được việc khổ còn không phải là nàng sao? Ta làm cha đều là vì bọn họ mà suy nghĩ, một đứa hai đứa vì sao mà cứ nghe không vào cơ chứ? Lẽ ra là khuê nữ của Lý lão nhân, sao mà ông ta lại không có đau lòng? Một hai bắt nữ nhi vội chết vội sống làm việc mà cung phụng cho Thủy Sinh đọc sách, rốt cuộc là vì cái gì? Nhà ông ta đã như vậy rồi còn không nói, lại còn muốn tai họa cho Triệu gia. Nghĩ đến chỗ này, lão Triệu liền đã giận sôi cả máu. Triệu Thổ Sinh ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng mà ở trong lòng thì lại nghĩ, nhị ca, nhị tẩu sống tốt hơn ở trong nhà nhiều, làm gì phải nói những lời đen đủi đến như vậy. Lại nói, nhị ca và nhị tẩu đã lớn như vậy, hắn làm đệ đệ, sao có thể nói nhị ca và nhị tẩu đây. Nhưng mà bất quá, Triệu Thổ Sinh sợ không đáp ứng, thì cha của hắn lại muốn giáo huấn hắn, chỉ có thể đáp ứng ở ngoài mặt. Triệu Bà Tử nghe nói Triệu Thủy Sinh tìm việc cho Triệu Thổ Sinh, một chút cũng không cao hứng, chỉ nói, hắn làm ca ca, tìm việc cho đệ đệ của mình không phải là một chuyện đương nhiên hay sao, đáng cái gì. Làm công cho tiệm gạo, được cấp ăn cấp uống, còn có cả chỗ ở, mỗi tháng còn có cả tiền công, làm cho Hà Thầy Cô hâm mộ đến trên mắt. Cũng nghĩ bảo Triệu Thủy Sinh tìm việc cho Triệu Kim Sinh, chỉ là Triệu Kim Sinh lại lắc đầu. Nếu đi ra ngoài, ở trong nhà phải làm sao bây giờ? Tam đệ hiện tại còn chưa có thành thân, đi ra ngoài làm bạn cũng là tốt. Làm cho Hà Thầy Cô tức giận đến ngã ngửa, cuối cùng ở trong nhà chỉ còn một mình là hắn hầu hạ, tốt xấu cũng là nam nhân của chính mình, Hà Thầy Cô cũng thấy đau lòng chứ. Nhưng mà nam nhân này lại cảm thấy mình ra ở bên ngoài kiếm sống không phải là một lựa chọn tốt, chỉ có lúc hầu hạ hoa màu mới cảm thấy thoải mái. Nam nhân không đi thì à còn có thể làm thế nào? Vốn dĩ tính toán chẳng sợ ra mặt này dày cũng phải làm cho lão nhị tìm việc cho nam nhân nhà mình, nhưng mà ai ngờ hắn chết sống lại không đi. Kỳ thật thì ra mặt của Hà Thi Cô thật là dày, lúc trước còn nhiều người viết chứng từ để mà không còn liên quan tới nhau, nay có chuyện tốt còn nghĩ tới mà tìm cửa, thật là quá không biết xấu hổ. Triệu Kim Sinh thì cảm thấy rất xấu hổ, cho nên quyền quyết không đi. Người thì ta đã tìm cho người, đã nhờ người ký tên đảm bảo, sang năm người cứ trực tiếp đi huyện báo danh tham gia huyện thí. Cha của Lê Hoa nói với cả Triệu Thủy Sinh, hiện tại ông ta vô cùng nhiệt tình, con đời này của mình tuy rằng đọc sách muộn nhưng mà thật sự rất có thiên phú, một chút đã thông suốt. Nếu mà Triệu gia bồi dưỡng từ nhỏ, hiện tại nó không chừng đã đậu cả cử nhân, còn phải cực khổ mà trông cho sao. Chỉ là ở trên đời không có nếu như. Hiện tại Thủy Sinh là con rể của ông ta, cha của Lê Hoa không biết là có bao nhiêu cao hứng đây. Người của Triệu gia ánh mắt đều thiền cận, còn nói những lời vũ nhục với cả người. Thì đến lúc đó, chờ con rể thi động, làm những người của Triệu gia đó phải hối hận đi. Đa tạ cha, Triệu Thủy Sinh nói. Người muốn cảm tạ ta, vậy thì phải thành công khảo huyện thí sang năm. Thủy Sinh à, cha trông cậy tất cả vào ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Cha của Lê Hoa vỗ vỗ bả vai của Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh nói, ta sẽ làm hết sức. Khảo thí, phần lớn là khảo thực lực, nhưng mà còn có một phần không nhỏ là dựa vào vận khí. Triệu Thủy Sinh thì cũng không dám đảm bảo 100% có thể thi đậu. Hôm nay sao mà Lê Hoa không có ở nhà, cha của Lê Hoa hỏi. Việc này cũng là quá kỳ cục, nữ nhân lại không có ở nhà, đi ở bên ngoài, để cho nam nhân của mình lưu lại ở trong nhà quá không hiền huệ. Triệu Thủy Sinh vội nói, là hai tử của nhà bà chủ Tú Phu muốn đính hôn thì Lê Hoa đi qua hỗ trợ. Mấy hôm trước, Lưu Đại Tỷ đã mời Lý Lê Hoa, đại lợi nhi của nhà bà đã làm mai, hiện tại đã phải đính hôn. Đính hôn thì cũng là một chuyện đại sự, cần người tới giúp đỡ. Nhà chồng của Lưu Đại Tỷ cũng không có ai, nên thỉnh vài người bao gồm cả Lý Lê Hoa cũng là có ý tăng cao thanh thế. Lý Lê Hoa trước kia chỉ nhìn thấy quan môi, hôm nay lại gặp được loại bà mối không phải là quan môi. Ngữ khí nói chuyện hơi khoa trương một chút, bất quá lời nói từ trong miệng nói ra cũng khá là trôi chảy. Con đầu của Lưu Đại Tỷ là nữ nhi, lớn lên rất giống Lưu Đại Tỷ, đính hôn cũng là nơi môn đăng hộ đối. Bà mối nói những lời dễ nghe, cuối cùng hôn kỳ cũng đã định xuống, hai bên thông gia đều vô cùng vui mừng. Còn xin lễ và của hồi môn cũng là muốn hai bên thông gia ngầm thương lượng. Lưu Đại Tỷ cũng rất hào phóng, cấp cho bà mối một bao lì xì ước chừng là có vài lượng. Bà mối vui vẻ ra mặt, lại nói thêm vài hồi những lời đường mật. Lý Lê Hoa nghe mà khóe miệng mỉm cười, bà mối này thật đúng là nói chuyện không trùng lập nha. Cô là Lê Hoa đúng không? Không nghĩ tới trước khi đi, bà mối thế nhưng mà dừng lại nói chuyện với cả Lý Lê Hoa. Xin hỏi bà là, trong trí nhớ của Lý Lê Hoa không có người này. Phần 6 này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn.